Mãnh liệt kim vụ, chương 28, chính tay anh ta kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã hôn nhau nhiều lần, có lúc nhẹ nhàng, có lúc mãnh liệt, nhưng chưa lần nào sâu đến thế này. Nụ hôn này vừa ngang ngược vừa bá đạo. Trong thoáng chốc, cô như quay về ngày mưa lớn ấy, nước mưa trút xuống xối xả. Cô gần như không mở nổi mắt, hơi thở bị cướp đoạt, đầu óc thiếu oxy, linh hồn cũng như run rẩy, cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng. Mãi đến khi cô nín thở đến mức mặt đỏ bừng lên, mới được truyền lại một hơi thở chậm rãi. Thẩm Liệt buông cô ra, Trần Tĩnh An liên tục thở đê, ốc, theo bản năng đưa tay che miệng, cảnh giác nhìn anh. Anh không có thêm hành động nào quá đáng, chỉ giúp cô chỉnh lại quần áo, vuốt phẳng từng nếp nhăn một tỉ mỉ, cẩn thận, như thể sự chiếm đoạt mãnh liệt vừa rồi chưa từng xảy ra. Hôn đến mức không biết cách thở sao, cô Trần, chữ, cô. Này mang theo ý trêu chọc, thời gian như kéo dài về ngày đó, là lần đầu tiên họ hẹn hò. Anh nói anh chưa từng yêu nhưng có thể học. Anh bảo cô dạy mình, bây giờ xem ra, anh đâu cần học, người cần học chính là cô. Trần Tĩnh An từ từ cũng bình tĩnh lại, đây là chuyện sớm muộn thôi không phải sao, cô hà tất phải kinh hãi đến vậy. Cô lặp lại lời cũ, Thẩm Liệt, tôi không đi, được, không muốn đi thì không đi. Thẩm Liệt tỏ ra rất tốt tính, Trần Tĩnh An nghĩ đi nghĩ lại hỏi, anh có đi không? Đi, đã nhận lời mời mà không đến thì rất thất lễ. Thẩm Liệt nói, Trần Tĩnh An theo bản năng cảm thấy, việc anh đi đến đó chắc chắn không đơn giản chỉ là đi dự hôn lễ, có những lời vừa tới bên môi, cô lại nuốt trở vào. Cô không có tư cách, cũng không nên nói thêm điều gì nữa. Tần Nghi Niên sau này thế nào, đã không còn liên quan đến cô. Âm thầm nhủ trong lòng, cô chớp mắt, nói khẽ. Thẩm Liệt, giữa tôi và anh ta đã thật sự kết thúc rồi. Tôi biết, chính tay anh ta đã kết thúc nó. Hôn lễ của hai nhà Tần Bạch tuy vội vã nhưng cũng được tổ chức rất long trọng. Tần Nghi Niên trong suốt quá trình chẳng khác nào một con rối gỗ bị người khác điều khiển. Vẻ thẫn thờ hiện rõ trên mặt, ai nhìn cũng thấy được. Cuộc hôn nhân này, căn bản không phải điều anh ta mong muốn. Nhưng gia đình lại cho rằng anh đã làm loạn quá đủ, gây ra chuyện lớn, vì thế buộc anh phải hoàn toàn cắt đứt với Từ Nhược Tình, sau đó lấy người nhà họ Bạch để liên hôn. Cưới vợ rồi, họ nghĩ anh có lẽ sẽ chịu yên ổn lại. Anh ta không phải không muốn kết hôn, chỉ là đối tượng anh ta muốn kết hôn là người khác mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn từ một phía của anh ta. Quá trình đón dâu rất đơn giản, có lẽ vợ tương lai của anh ta đã cố ý dặn dò. Nên hội bạn thân của cô dâu cũng không làm khó anh ta. Sau đó anh ta bị Đào Luân đẩy vào phòng. Tần Nghi Niên hy vọng có chuyện gì đó xảy ra để kết thúc vở kịch hài hước này. Nhưng không có, mãi cho đến lúc tuyên thệ, trao nhẫn, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như vậy. Đến phần đi mời rượu, Tần Nghi Niên nhìn thấy Thẩm Liệt. Anh xuất hiện muộn, nhưng ngay khi vừa vào, các trưởng bối nhà họ Tần đã chủ động bước tới chào hỏi. Tần Nghi Niên bị Tần Nguyên Minh đẩy đi mời rượu, có một số việc, kết hôn rồi thì đều không đáng nhắc tới. Mày đừng có phạm sai lầm nữa, một người làm sai, cả nhà chôn cùng. Tần Nghi Niên bị đẩy đi vội vã, cậu hai Tần, tân hôn vui vẻ. Thẩm Liệt nhìn thấy anh ta, mỉm cười nho nhã, rồi cũng chào hỏi cô dâu, chúc mừng lễ cưới. Từ đầu đến cuối, lời nói của anh đều lịch sự, kín kẽ, không để lộ chút sơ hở nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quà các anh tặng cũng không phải tầm thường, hơn nữa còn tặng gấp đôi. Rõ ràng cả hai bằng tuổi, nhưng lại có cảm giác như cách nhau cả một thế hệ. Cảm ơn, hai chữ từ kẽ răng bật ra. Anh ta khó khăn nâng ly, như nặng ngàn cân, nụ cười dù cố thế nào cũng không nặn ra được. Tĩnh An có việc không đến được, nhờ tôi thay lời để chúc mừng cậu tân hôn, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Dứt lời, Thẩm Liệt ngửa đầu uống cạn, ly sạch sẽ. Tần Nghi Niên lại không tài nào uống xuống được. Khi nhìn thấy anh, khi nghe thấy hai chữ Tĩnh An, sự không cam lòng như cỏ dại mọc lan. A Niên, đến lượt may rồi. Sắc mặt Tần Nguyên Minh xanh mét. Tĩnh An, vị ấy còn nói gì nữa không? Tần Nghi Niên giống như không nghe thấy, thất thần hỏi. Tần Nghi Niên, Tần Nguyên Minh đã cố hết sức kìm nén âm lượng. Cô dâu bên cạnh lại không biết chuyện. Nhưng cũng đoán ra được là chuyện gì, nhìn Tần Nghi Niên với ánh mắt chất vấn. Tần Nghi Niên bước về phía trước một bước, nóng lòng muốn biết phản ứng của Trần Tĩnh An. Anh ta đã nhắn tin, nhưng không được hồi âm. Anh ta nhắn lại mới phát hiện bị chặn. Anh ta cũng là sau đó mới biết Trần Tĩnh An có thể tàn nhẫn đến mức nào. Nói chia tay là chia tay, không cho anh ta bất cứ cơ hội giải thích nào. Thẩm Liệt nghe vậy chỉ cười khẩy, nói, cũng không có gì, chỉ nói hai người trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, lại nói anh và cô ấy đã kết thúc rồi. Chúng tôi thì kết thúc, còn hai người thì bắt đầu đúng không? Tần Nghi Năm đột nhiên kích động, ly rượu cuối cùng không uống được mà đổ hết xuống đất. Tần Nguyên Minh vội xin lỗi Thẩm Liệt, những người khác thì kéo Tần Nghi Niên đi. Cô dâu đâu chịu nổi cảnh này, xách váy bỏ đi, phía sau có người đuổi theo. Một hôn lễ tốt đẹp trở nên hỗn loạn, Tần Nghi Niên căm hận nhìn Thẩm Liệt đang ăn mặc chỉnh tề, trong lòng dấy lên một sự căm hận kéo dài không dứt. Tôi thật sự thích cô ấy mà, đó là cô gái mà anh ta đã tốn bao công sức để theo đuổi, nâng niu trong lòng bàn tay 2 năm, muốn cưới về nhà. Những chuyện xảy ra trong 2 năm không thể nào là giả. Ban đầu anh ta cho rằng trong mối tình này, Trần Tĩnh An ỷ lại vào mình hơn. Sau khi kết thúc mới phát hiện, người bị mắc kẹt không thoát ra được chính là mình. Thẩm Liệt vẫn cao cao tại thượng, rũ mắt nhìn xuống anh ta, nhếch môi châm chọc nói. Cho nên cái gọi là thích của cậu, đến là đến cả nửa thân đê, ưới của mình cũng không quản được sao? Vậy thì loại thích này, không có cũng được, không có gì đáng tiếc. Thế Trần Tĩnh An thì là thứ tốt đẹp gì sao? Cô ta vừa mới chia tay A Niên, sau lưng đã cặp với anh. Thật không biết cô ta có gì tốt. Đào Luân thật sự không nhịn được mà lên tiếng vì huynh đệ. Cục tức này hắn đã nén quá lâu rồi. Thẩm Liệt cười đầy ẩn ý. Chậc, Tần Nghi Niên nói với cậu như vậy à? Chẳng lẽ không phải sự thật? Đào Luân hỏi lại. Thẩm Liệt tiện tay lấy một chiếc khăn tam giác, lấy ra chai rượu vang đỏ trong thùng đá, rót một ly. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Nghi Niên đang ngã sóng xoài trên đất, không nhanh không chậm nói. Nếu là ngày đại hỷ của cậu, vậy thì tôi lại tặng cậu thêm một món quà nữa. Anh nếm thử rượu, thấy không hợp khẩu vị, liền đặt ly xuống, lòng bàn tay lướt nhẹ nhẹ qua viền ly. Khóe môi anh cong lên, chậm rãi nói. Từ nhược tình, mối tình đầu của cậu, xem như món quà lớn đầu tiên tôi tặng. Gặp lại người cũ nơi đất khách, mối tình đầu ở nơi xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ban đầu tôi cũng không chắc lắm, chỉ là cậu dễ mắc câu hơn tôi nghĩ. Anh đi qua, ngồi xổm xuống, nói ra, tôi nên cảm ơn cậu. Thẩm Liệt, Tần Nghi Niên gần như phát điên. Thẩm Liệt không chút dao động. Trần Tĩnh An tính cách thế nào, cậu là người rõ nhất. Loại chuyện này cô ấy tuyệt đối không làm. Nếu cậu thực sự còn chút tình cảm với cô ấy, thì càng không nên dội nước bẩn lên người cô ấy. Tần Nghi Niên túm lấy cổ áo Thẩm Liệt, giơ tay định ra đòn, nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị Tần Nguyên Minh cùng mấy người khác giữ lại. Thẩm Liệt, mày còn là người không? Mẹ nó mày là đồ khốn nạn. Tao yêu cô ấy, chúng tao vốn nên kết hôn, chúng tao. Thẩm Liệt dễ như chờ bàn tay gạt tay hắn ra, đứng dậy chỉnh lại cà vạt, lại giống như lúc mới đến, mỉm cười từ tốn chúc hắn tân hôn vui vẻ. Khăn ăn bị ném lên bàn ăn. Tần Nghi Niên cũng chỉ có thể trừng mắt, trơ mắt nhìn Thẩm Liệt nhấc chân rời đi. Trần Tĩnh An biết chuyện ở hôn lễ là một tuần sau. Tần Nguyên Minh tìm đến cô, hỏi có tiện nói chuyện vài câu không? Các quán trà sữa và nhà hàng nhỏ quanh trường đều đông đúc, chỉ có rất ít nơi yên tĩnh đủ để trò chuyện. Cuối cùng, họ đành chọn một phòng cờ với chiếc bàn mạt trược cũ kỹ. Nhưng cách âm ở đây cũng chẳng khá hơn là bao, phòng bên cạnh có người. Tiếng nói cười rôm rả vang sang không dứt. Trần Tĩnh An và Tần Nguyên Minh ngồi đối diện nhau. Tần Nguyên Minh thẳng thắn kể lại những hành động của Thẩm Liệt ở hôn lễ. Vì chuyện này, cô dâu đã đòi ly hôn ngay tại chỗ. Cha mẹ hai nhà gần như cạch mặt nhau. Một hôn lễ tốt đẹp biến thành trò hề, trở thành trò cười cho cả thành phố. Trần Tĩnh An thật sự không biết chuyện. Ngày hôm đó Thẩm Liệt cũng không có gì khác thường. Anh không nói với cô về hôn lễ. Thậm chí anh có đi hay không, cô cũng không rõ. Cô Trần, tôi biết là A Niên có lỗi với cô, nhưng đó đều là quá khứ rồi. Bây giờ hai người đã chia tay, cô và Thẩm Liệt đã ở bên nhau, nên sau này tốt nhất đừng có bất cứ dính líu gì nữa. Tần Nguyên Minh bắt chéo chân, mím môi có vẻ kiêu ngạo, vừa cao ngạo lại vừa lạnh lùng. Tôi không hiểu, cô Trần chắc là người thông minh, nếu đã đến nước này, thì xin sau này đừng làm những chuyện nước đôi nữa, để tránh làm Thẩm Liệt không vui, khiến A Niên gặp tai bay vạ gió. Tần Nguyên Minh nói tiếp, dù sao lúc hai người yêu nhau, A Niên cũng là thật lòng đối đãi với cô, cũng là thật sự muốn giới thiệu cô cho tôi và người nhà. Trần Tĩnh An cũng là bây giờ mới hiểu ra, ý của Tần Nguyên Minh là, vì thái độ mập mờ của cô, mới có màn kịch ở hôn lễ này. Mặc dù cô còn chưa xuất hiện, A Niên đã kết hôn, vài ngày nữa họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Hưởng tuần trăng mật xong, A Niên và vợ mới cưới của mình sẽ định cư ở nước ngoài. Chắc chắn rồi, đây là bản dịch đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, giữ nguyên phong thái và cách xưng hô đã thống nhất. Thưa anh Tần, Trần Tĩnh An ngắt lời anh ta. Tần Nguyên Minh dừng lại, vẻ mặt Trần Tĩnh An gần như lạnh lùng. Chuyện này anh không cần phải nói với tôi cũng không quan tâm. Đúng như anh nói, tôi và Tần Nghi Nam đã kết thúc, mỗi người đều có một khởi đầu mới. Cô mà nghĩ được như vậy thật, tôi và ba mẹ tôi cũng yên tâm. Trần Tĩnh An đứng dậy, thân thể căng cứng. Nếu anh Tần có gì muốn nói, cứ việc nói với Thẩm Liệt. Thái độ của cô lạnh như băng, vừa lạnh lùng vừa sắc bén, khiến Tần Nguyên Minh không khỏi bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ chuyện xảy ra trong hôn lễ nhà họ Tần đã khiến anh ta phải nuốt giận vào trong, đến giờ cơn tức ấy vẫn chưa có chỗ chút. Anh ta bật cười, giọng đầy mỉa mai. Trước kia toàn nghe A Niên khen cô Trần dịu dàng, biết điều lắm, bây giờ thì tôi thật sự được mở mang tầm mắt rồi. Mắt nhìn người của A Niên xưa nay đúng là chẳng ra gì. Vậy tôi đề nghị các người dẫn anh ta đi khám mắt đi. Cô Trần, Tần Nguyên Minh có chút tức giận. Cô bây giờ chỉ là bạn gái của Thẩm Liệt, không phải bà Thẩm. Đợi đến ngày hai người kết thúc, cô nghĩ sẽ thế nào? Anh Tần đã phải dùng đến trò UHP rồi sao? Cô nắm chặt quai túi. Cũng đúng, dù sao anh Tần tìm đến tôi, cũng chỉ vì không làm gì được Thẩm Liệt. Kẻ yếu vung dao về phía kẻ yếu hơn, không phải là chuyện gì mới mẻ. Cũng cảm ơn anh Tần đã nhắc nhở tôi hiện tại vẫn là bạn gái của Thẩm Liệt, nếu anh còn tìm đến nữa, tôi không ngại tâm sự với Thẩm Liệt đâu. Trong phòng còn có những người khác, đều là người của Tần Nguyên Minh, trợ lý, tài xế. Cô chỉ có một mình, cô chỉ có chính mình. Anh Tần, nếu không có chuyện gì khác, tôi còn có tiết học, xin phép đi trước. Trần Tĩnh An xuống lầu trước, bị ánh nắng chói chang làm cho hơi choáng váng. Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Thẩm Liệt đang đứng bên kia đường. Anh cao ráo, dáng người gầy gọn, khuôn mặt điển trai nổi bật dưới bộ vest chỉnh tề, trông vô cùng thu hút. Khi đứng chờ đèn xanh, không ít người qua đường ngoái đầu nhìn anh, nhưng ánh mắt của Thẩm Liệt lại chỉ dừng lại nơi cô. Cô có chút hoảng hốt, theo bản năng tưởng là ảo giác. Giờ này, anh đến đây làm gì? Đèn xanh sáng lên, Thẩm Liệt bước đi, nhanh chóng đến trước mặt Trần Tĩnh An. Tần Nguyên Minh cũng nhìn thấy anh, liền mang theo nụ cười đến chào hỏi. Anh không để ý, mặc kệ anh ta đứng một bên. Anh rũ mí mắt xuống, hỏi, bị bắt nạt cũng không biết gọi tôi à? Trần Tĩnh An, xin hỏi điện thoại của em là để trưng bày sao? Thái độ thật sự có chút tức giận, Tần Nguyên Minh bị gạt sang một bên, cảm thấy bản thân cần phải giải thích điều gì đó. Nhưng vừa mới định mở miệng, đã bắt gặp ánh mắt của Thẩm Liệt. Anh ta khẽ nhếch môi, nụ cười đó không rõ là lạnh lùng đến mức nào. Tần Nguyên Minh, anh tìm cô ấy là có ý gì? Anh tìm tôi này, tôi có rất nhiều thời gian để chơi với anh. Cách chương.